Bí mật hoa anh đào và định mệnh, chương 1, giới thiệu nhân vật, góc truyện audio.com. Te Mizunori nó, là một cô gái lạnh lùng, luôn vô cảm với tất cả mọi người, ít nói. Rất quan tâm đến người bạn thân duy nhất của nó, nhưng không thích thể hiện. Chưa bao giờ nở một nụ cười với bất kỳ ai, ngoại trừ nụ cười khinh bỉ. Tuy là vô cảm lạnh lùng thế nhưng nó vô cùng xinh đẹp, nổi bật với mái tóc màu đen huyền thần bí xoăn nhẹ tự nhiên ở phần đuôi được xõa xuống càng tôn thêm nước da trắng ngần và vẻ lạnh lùng của nó. Đôi mắt màu xanh lục hút hồn, sâu trong đáy mắt ấy luôn có cái gì đó rất đau khổ và tuyệt vọng nhưng luôn được giấu kín không dễ để người khác nhận ra. Trên người luôn toát ra một loại hàn khí khiến người khác phải kiêng dè. Khuôn mặt vừa vặn, làn da trắng hồng hào mềm mại như da em bé. Đôi môi màu hồng anh đào nhỏ nhắn nhưng không bao giờ nở nụ cười từ cái ngày định mệnh đã xảy ra trong cuộc đời vốn dĩ hạnh phúc của nó. Tuổi, 17, IQ 290, 300, học cực kỳ giỏi, có trí nhớ và phân tích cực kỳ tốt, suy luận bài cực nhanh, làm bài chỉ cần nhìn lướt qua một lần là biết đáp án. Võ nào cũng biết chút ít, võ taekwondo và karate đều đến đai đen. Có một giọng hát cực trong trẻo, đánh đàn piano cực hay. Mất mẹ từ lúc mới sinh ra, có một người chị vô cùng yêu thương mình và nó cũng vô cùng yêu quý người chị đó như mẹ của mình vậy. Nhưng chớ trêu thay, chị nó mất năm nó chỉ mới 8 tuổi vì cha thì, đối với nó, thì, đã chết từ lâu rồi, sống tự lập từ năm 11 tuổi. Fujiko, hắn, là một chàng hot boy no 1 của trường, được bao nàng mê mệt, có cả một câu lạc bộ fan club toàn nữ. Tính cách thì, hai ngang ngược đào hoa, là một anh chàng playboy thật thụ thay bồ như thay áo. Luôn cho mình là nhất, luôn nở nụ cười lãng tử trên môi. Nổi bật với mái tóc màu nâu sẫm, bóng mượt, mái trước tiền lưa thưa xéo một bên trong. Đập trai, vô cùng, dáng người chuẩn không cần chỉnh, đôi mắt màu đen nhánh hút hồn, tuổi, 17, IQ, 280. 300, học cực kỳ giỏi, phải nói là giỏi nhất trường nhưng cho đến khi Jin đến. Rất giỏi võ nhưng còn thua chị Jin của ta một bậc. Là con trai của tập đoàn Fuji lớn thứ 3 thế giới về mọi mặt, có một đứa em gái. Cha mẹ rất yêu thương và cưng chiều anh nhưng về việc học thì rất chi khắc khe nên hắn cũng đã được học ở trường. Bè Noble trường nó vô ý, này hết năm 3 luôn oi. Bây giờ mới học lại đúng lứa tuổi của mình. Amiya yêu cô là một cô gái trái ngược với Jin, dịu dàng, hồn nhiên và luôn nở nụ cười trên môi. Nhưng rất là nhút nhát và sợ, con trai o tuy khi ai nói xấu Jin thì cô trở nên rất mạnh mẽ bênh vực cho bạn nhưng kết quả luôn là ôm mặt khóc và cuối cùng vẫn là Jin ra mặt bảo vệ cô. Là một cô gái yếu đuối, dễ bị bắt nạt nên luôn được nó bảo vệ. Là bạn thân nhất của nó, sở hữu một khuôn mặt baby như thiên thần rất đáng yêu. Mái tóc màu hồng bồng bềnh được cột hai bên vô cùng xinh xắn, đôi mắt màu nâu nhạt. Tuổi, 17, IQ, 270. 300, nấu ăn và may vá cực kỳ giỏi, giỏi về thiết kế và vẽ tranh, nhất là tranh phong cảnh. Là con gái cưng của tập đoàn Amiya đứng thứ 2 thế giới về thời trang. Cách chương.